nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Giang Tùy như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó hết sức. Ôn Thời Niệm nhướng mày. Hát cũng không được sao? Xin lỗi nhé, sau đó tôi sẽ không hát nữa. Cô tiếp tục đi. Giang Tùy hít mạnh một hơi. Ánh mắt quay sang Avatar đang chống nạnh đứng cách đó không xa. Người khổng lồ xanh phát hiện Avatar ngoại tình với lão Vương hàng xóm. Đứa con xì chum còn không phải con ruột của anh ta. Thế là cãi nhau với Avatar. Hả? Giang Tùy không để ý đến phản ứng của cô ấy. Nhanh chóng kể tiếp xuống dưới. Như thể cái miệng là đi mượn nên vội vàng trả lại vậy. Nhưng Avatar thực ra đã sớm phát hiện người khổng lồ xanh là gay rồi. Nên cô ta mới ngoại tình với lão Vương hàng xóm. Cô ta cho rằng mình vô tội. Nhưng người khổng lồ xanh lại không nghĩ vậy. Hả, vấn đề bây giờ là người khổng lồ xanh cảm thấy mình có lý. Avatar cũng cảm thấy mình có lý. Vậy nên mới tìm cô để phân xử công bằng. Cô nghĩ ai có lý hơn? Hả, dù Ôn Thời Niệm suốt quá trình chỉ có 3 tiếng. Hả, đơn giản, nhưng âm cuối của mỗi tiếng lại kéo dài hơn. Sự kinh ngạc và hoài nghi cũng tăng lên theo từng tiếng. Bình luận, cười xỉu, Ôn Thời Niệm mỗi lần, hả, một tiếng là tôi lại cười to hơn một chút. Cô Ôn hoàn toàn ngơ ngác rồi. Ôn Thời Niệm, hay là cô nghe lại xem mình đang nói gì đi. Cái thế giới này cuối cùng cũng hóa điên rồi. Tốt quá, Giang Tùy cũng suýt chút nữa bật cười vì phản ứng của Ôn Thời Niệm. Khớp xương ngón tay cô bấu chặt điện thoại đến trắng bệch. Hít mạnh mấy hơi mới cố gắng nhịn được. Tôi biết bây giờ cô nhất định đang nghĩ tôi bị thần kinh. Nhưng không quản được nhiều thế nữa đâu. Cô mau phân xử đi. Ôn Thời Niệm im lặng 2 giây. Khi nói lại, giọng cô mang theo ý cười lơ đãng. Không, tôi thấy khá đáng yêu đấy chứ. Hả, Giang Tùy ngớ người, chuyện đã loạn thành ra thế này rồi. Cô còn thấy đáng yêu. Không phải chuyện này đáng yêu, mà là cái vẻ hấp tấp, cuống quýt kể thao thao bất tuyệt như đổ đậu của cô mới đáng yêu. Bình luận lập tức bùng nổ. Ôn Thời Niệm, kể cái gì thao thao bất tuyệt thế? Đáng yêu là được rồi. Đúng vậy, Tùy cái gà hoàng yêu lắm luôn. Mặt tự hào, khiến tôi nhớ đến câu, nhóc con, của Đường Dịch. Ha ha, xem ra trong mắt các chị thì Tùy ca đều rất đáng yêu. Tùy thời CP hả? Thú vị đó, hít hà một miếng. Tùy ca, tôi là V587. V587, mặt bực tức. Giang Tùy xua tay, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Mau phân xử đi, nói xem ai đúng ai sai. Mau lên, Giang Tùy vừa dứt lời. TV ở mấy phòng trưng bày xung quanh đột nhiên sáng lên. Đồng loạt bắt đầu phát một đoạn video, hóa ra là đoạn cắt ghép riêng màn nhảy múa của Giang Tùy không lâu trước đó. Từng màn hình khổng lồ độ phân giải cao. Trình chiếu cực kỳ rõ nét dáng vẻ lúng túng tay chân của Giang Tùy khi nhảy. Thậm chí trong quá trình nhảy, chi tiết nhỏ khi chân phải cô không cẩn thận dẫm phải chân trái còn được đặc tả một cách rõ ràng. Giang Tùy vẫn chưa kịp hoàn hồn, bên tai cô đột nhiên vang lên một tràng cười như sấm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chịu không nổi nữa rồi, muốn chết mất thôi. Doãn Huyên đột ngột cười ngả nghiêng trên ghế sofa, ôm bụng lăn lộn khắp nơi. Đường Dịch vốn còn muốn nhịn, nhưng Doãn Huyên vừa cười, cô ấy cũng lập tức phá công, ngồi xổm trên đất cười không ngừng, vai run lên bần bật. Bình luận, ha ha ha ha ha, Tùy ca ngơ ngác rồi, đoàn làm phim chơi xấu quá, đoạn cắt ghép riêng đã ra nhanh vậy rồi. Tùy ca, đoàn làm phim các người có lịch sự không vậy? Thì ra đây mới là bom tấn mà đoàn làm phim chuẩn bị. Cách chương.